Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Hoàng Kim Công Chúa. Horus là trong chúng ta may mắn, hắn có thể thoát khỏi nguyền rủa, rời đi khô ta rất hâm mộ, cái này nhìn nửa điểm không giống vong linh nam tử, cử chỉ 10 phần yêu nhã, tiện tay phủi phủi âu phục trên người, mỉm cười nói ra. Cho nên ta muốn xin ngươi giúp một tay. Đi sao đại lục tìm kiếm một kiện trong truyền thuyết bảo vật. Giúp ta giải thoát nguyền rủa. Được rồi, ta nguyện ý giúp ngài chuyện này. Giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt gốc rễ. Trợ quỷ vi nhạc lại tính là cái gì? Chỉ cần có thể thoát đi khô lâu đảo. Ta tơ lụa cũng không tiếp tục tiến đến. Ơn huệ mà không uổng phí miệng hứa hẹn. Đáp ứng mấy ngàn cái lại có làm sao? Phi thường cảm tạ, ta sẽ không công xin ngươi giúp một tay. Ngươi đi sao đại lục nên phải rất khuyết thiếu phương tiện giao thông. Vừa vặn đại chiến bộc phát, không phải ta còn không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm một chiếc thuyền cho ngươi. Mastema đột nhiên, nhảy lên, biến mất trong không khí. Trong chốc lát hắn liền lần nữa lại xuất hiện tại trước mắt ta. Chỉ bất quá trong lòng bàn tay nhiều một chiếc tinh xảo vô cùng tiểu du thuyền. Chiếc này du thuyền dáng vẻ ta rất quen thuộc. Làm ta quay đầu nhìn về phía biển cả. Quả nhiên thế chiếc trắng noãn vô cùng xa hoa du thuyền không thấy. Chiếc này u linh thuyền là Hoàng Kim Công Chúa. Động lực yêu dị, 11 vạn trọng tải. Có thể chở khách 3.000 tên hành khách cùng 860 tên thuyền viên. Có hơn 1.000 cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều có màn hình lớn plasma TV. Khó được chính là nó trở thành u linh thuyền về sau. Thân thuyền bản thể không có bất kỳ cái gì tổn hại. Chỉ cần không thả những u linh kia ra. Hoàn toàn có thể làm phổ thông du thuyền tại trong hải dương đi thuyền. Thật sự là xuất thủ xa xỉ. Vấn đề duy nhất là. Cái này u linh thuyền thượng u linh chút nghe ta a. Mastema mỉm cười. Nói ra, u linh thuyền cùng phổ thông vong linh có cái khác biệt rất lớn. Nó chưa hề đều là bị coi như cá thể đến đối đãi. Trên thuyền u linh không có cách nào cự tuyệt đến từ u linh thuyền mệnh lệnh. Tương đối mà nói ta ngược lại thật ra cảm thấy, u linh thuyền là thuyền bản thân sống lại. Hành khách đều biến thành linh hồn của nó lửa tạo thành bộ phận. Thuyền sống tới, vẫn là chết mất, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ta không muốn như thế một chiếc đồ vật a. A, ngươi chỉ cần dùng ngươi vong giả chiến sĩ chi tâm, xâm nhập u linh thuyền liền có thể. Ta đến dạy ngươi thế phương pháp. Chấm ngoặc kép, uy, Mastema lão huynh ngươi xác định có đang nghe ta nói chuyện a. Mastema tuyệt đối để cho người ta không tin được, nhưng là giữa chúng ta lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn. Trong giọng nói của hắn có một cỗ không nói được sức hấp dẫn. Để cho ta biết rất rõ ràng tuyệt đối không thể tiếp nhận hắn quà tặng. Vẫn là bị hắn dẫn dụ để trong lồng ngực u lam ngọn lửa lan tràn đến trên tay. Hóa thành một đoàn lửa xanh lam sẫm. Đem hắn trên tay Hoàng Kim Công Chúa nuốt vào. Ta muốn ngươi tìm kiếm bảo vật gọi là ngũ mang tinh vòng tay. Ngươi cầm tới nó về sau. Chỉ cần đưa tới khô lâu đảo. Ta liền có thể thoát khỏi cái này nguyền rủa. Ta sẽ dành cho ngươi phong phú hồi báo. Bất luận là lực lượng. Vẫn là cái gì. Ngươi muốn cái gì ta đều sẽ giúp ngươi đạt được. Lửa xanh lam sẫm bao khỏa Hoàng Kim Công Chúa về. Sao? Chiếc này xa hoa u linh du thuyền tự biến mất tại vong giả chiến sĩ chi tâm trung. Trong một chớp mắt, thần niệm của ta làm lớn ra vô số lần. Đem chiếc này u linh thuyền thượng mỗi một nơi hẻo lánh đều đặt vào cảm giác của ta. Chiếc này u linh thuyền tựa như là một cái liên tục không ngừng cung cấp năng lượng vật chứa. Ta cơ hồ có thể vô hạn rút ra tử vong chi lực. Lúc đầu chỉ là một tiểu đám u lam ngọn lửa. Tại thôn nạp Hoàng Kim Công Chúa về sau. Tự biến lớn hơn 10 lần. Lực lượng vượt cấp tăng lên. Mang đến cho ta cũng không phải là vui sướng. Mà là thật sâu ác hàn. Trong hai mắt nổ lên hai đoàn nhỏ u lam ngọn lửa. Cặp mắt của ta nhìn lại. Mỗi một cái linh hồn của vong linh hỏa mạnh yếu đều triển lộ ra. Như Mastema nói tới. U linh thuyền là vô số vong linh tạo thành cá thể. Bọn chúng mạnh yếu cùng thể tích không quan hệ, chỉ cùng cổ lão trình độ. Còn có u linh thuyền oán niệm chi lực tức gắn bó. Hoàng Kim công chúa mặc dù thể tích bên cạnh lớn, nhưng là mới thành làm u linh thuyền không lâu. Linh hồn hỏa phân tán toàn thuyền, vẫn chưa ngưng tụ thành một đoàn. Thua xa những cái kia nhìn tàn phá không chịu nổi. Nhưng là linh hồn hỏa lại ngưng tụ như một, tản ra người sống chớ gần cũ kỹ thuyền hỏng. Khống chế Hoàng Kim công chúa độ khó, nhiều nhất không lại tương đương với đánh bại một khô lâu lĩnh chủ. Nhưng là nó có được khí tức tử vong, lại so khô lâu lĩnh chủ nồng đậm gấp trăm ngàn lần. Làm ta trở lại thời điểm, cái kia mặc đồ vét, nửa điểm không giống vong linh Mastema đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn mới vừa nói đồ vật 10 phần vội vàng, ta không tin vẻn vẹn bằng một câu hứa hẹn. Hắn tự nguyện ý cho ta nhiều như vậy chỗ tốt, mà lại đối cái kia ngũ mang tinh vòng tay hắn nói không tỉ mỉ. Nhìn so ta còn muốn quỵt nợ, trên bầu trời cái kia cưỡi mây đen từ quỷ vương cùng vực sâu băng hải long chiến hỏa say xưa. Ta cũng không biết bọn chúng lúc nào có thể đình chỉ chiến đấu. Một ngày này thời gian là khó như vậy chịu, ta lúc này mới phát hiện với cái thế giới này ta hiểu rõ vẫn là quá ít. Lâm vào vô tận trong trầm tư, bầu trời cùng trong hải dương hai vị cường giả, kinh thiên động địa chiến đấu, đối ta đã không có nửa điểm ảnh hưởng. Vô danh võ công tâm pháp vận chuyển, để cho ta chân khí dần dần khôi phục, khô lâu ngụy trang đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta cứ như vậy đứng tại trên đảo một khối cao cao đứng vững nham thạch bên trên, lấy một cái người sống thân phận, kinh lịch lấy vong linh ở giữa chiến dịch. Horus đại sư, là ngươi à, cũng không biết trải qua bao lâu, thiên băng địa liệt chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng là một cỗ khí tức quen thuộc, để cho ta từ trong trầm tư tỉnh lại. Horus thế thấp bé lại thẳng tắp vóc dáng, mang theo phủ đầu cái này trước hắc đạo trung kiên thành viên, xuất hiện tại truyền tống ma pháp trận trung. Hắn nhìn thoáng qua chiến trường, lập tức thấp giọng hô, cùng ta trở về. Nơi này không thích hợp luyện tập, ta đối với cái này đương nhiên không có dị nghị, làm chúng ta xuất hiện lần nữa tại đảo Baffin bên trên. Horus trên mặt tràn ngập phức tạp biểu lộ, hắn tựa hồ phi thường tiếc hận, giống như đang vì cái gì sự tình mà lo lắng, không nghĩ tới ta mang theo hắn trở về tiến hành đảo ác ma chiến sĩ xưng hào trao tặng. Tự phát sinh chuyện lớn như vậy, người thế mà có thể tại như thế trong chiến dịch sống sót. Để cho ta rất kinh ngạc a, đảo ác ma chiến sĩ xưng hào, phủ đầu hắn chẳng lẽ lĩnh ngộ chiến sĩ chi tâm a? Nghe được ta hỏi, phủ đầu hơi có chút tốt sắc, cao giọng nói ra, Horus đại sư nói ta rất tốt chiến sĩ tiềm chất, ta chẳng những lĩnh ngộ chiến sĩ chi tâm, còn đem hỗn nguyên chân kinh tu luyện đến tầng thứ hai. Liền xem như hàng đầu đại sư sống lại, ta cũng không sợ hắn. Ta hai mắt có chút nổ lên u lam ngọn lửa, thấy được phủ đầu trong lồng ngực có một đoàn tràn đầy ngọn lửa màu đỏ. Tựa hồ so với ta vong giả chiến sĩ chi tâm càng thêm rào rạt. Ta hành động này để Horus nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.